Mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Hà Nội. Thưa quý thính giả, 2 tháng thực hiện nốt hợp đồng cây mía đối với Lãm qua rất nhanh. Những ngày này, Lãm chỉ lấy làm lệ, đầu óc anh chỉ tập trung vào tìm tòi những vườn mía. Những mảnh đất mỡ màu nhằm thực hiện ước mơ ông chủ của những vườn mía và lò đường đã ấp ủ từ lâu của mình. Do nắm vững thị trường, làm ăn có chữ tín, biết cách cạnh tranh và nắm được bí quyết nghề đường của ông bố vợ, cùng những cơ sở trong ngoài quốc doanh đúc kết lại, nguồn vốn của Lãm đã lên tới con số đáng kể. Từ một vườn mía đến 2-3 lò đường, sản xuất đường mía của anh đã thực sự chiếm lĩnh thị trường. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những diễn biến chi tiết trong phần 20 cuốn tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai qua giọng đọc của Kim Yến. Ngày hôm sau, anh bỏ hết một tuần để đi quyên góp vốn liếng của bạn bè quen biết cũ. Chiến hữu cùng thời với anh lúc này thiếu gì kẻ làm to. Đứa thì tổng giám đốc, đứa lại là công ty hữu hạn tư nhân. Có đứa đã thành ông chủ đồn điền của cả 50 hectare trồng toàn tiêu điều. Đứa khác nữa giữ vai trò thống soái tới 12 con tàu viễn dương cấp không hạn chế của thành phố. Tóm lại là toàn tụi có máu mặt cả. Và đã có máu mặt rồi thì vài chục triệu, 100 triệu hùn vốn đối với họ chỉ là chuyện trẻ con. Và họ đã hùn, hùn không phải trông mong ở đồng lãi, cũng chưa hề dám định kịch bản có hay hay không. Họ hùn vì thương anh, nể tấm lòng tử vì đạo của anh. Và hơn nữa, dù bây giờ họ có làm thế nào thì dòng máu lính trận vẫn không thôi chảy rì rầm trong huyết quản của họ. Tất nhiên, theo nguyên tắc kinh tế, họ nhỏ nhẹ bảo anh nên mở bút, ký một cái giao kèo để tiện thanh toán về sau. Anh vui vẻ, ký tất, giao kèo tất, miễn là có hơn 200 triệu cầm chắc trong tay. Có tiền rồi, anh mới đi chọn diễn viên. Thật dễ, 5 bãi phim đang nằm chờ đến lượt xung trận kia, thiếu gì người tài. Anh quyết định chỉ mời họ và không để mắt đến một diễn viên ngôi sao, một á hậu đang nổi danh, một người mẫu thời trang nào khác. Hãy chân thật như cuộc sống nó vốn như vậy. Không ngờ đó là sai lầm thứ nhất mà anh cố tình đưa chân vào. Cái lầm lẫn thứ hai là anh kiên quyết tước bỏ ráo trọi những cái gì gọi là câu khách rẻ tiền của phim, như là tắm táp, bông đùi, bệnh hoạn tình dục cùng những nhân vật nữ trong phim. Chưa hết, sai lầm thứ ba anh mắc tiếp hoặc cố tình để mắc là không triệt để sử dụng tiếng trong này, mà cho thoải mái người vùng nào cứ nói tiếng thổ âm của vùng ấy. Sai lầm thứ tư. Tất nhiên giờ đây khi nằm một mình bên cạnh ca mì tôm không chín nổi, anh có thể nhầm đếm ra được hàng trăm hàng ngàn những sai lầm. Nhưng mà hỡi ôi, cũng chính vì cái từ gọi là sai lầm đó mà anh đã nhao vào như con thiêu thân. Bằng toàn bộ sức lực và cảm xúc của mình, anh muốn chuyển hóa trước người đời điều sai lầm chính lại là cái đúng đắn. Bộ phim 3 tháng thì quay cơ bản xong. Đây cũng là một sai lầm khá nghiêm trọng nữa, trong khi một bộ phim nếu không muốn chết, người ta chỉ có thể chi cho nó một nửa tháng, một tháng là cùng. Anh quay lại những cánh rừng, những con lộ trong này. Tuy đã dùng loại phim nhựa rẻ tiền nhất, tuy tiền đạo diễn, tiền tác giả, tiền trong một vài anh em diễn viên có tâm huyết, anh chưa trả. Nhưng quay sắp xong vẫn cạn tiền, thế là lại phải gọi thầu. Đoàn làm phim giải tán trong sự chia tay rất ư là bùi ngùi, nhưng cũng không thiếu phần lo lắng. Cái lo đó hoàn toàn có căn cứ, bởi vì khi mang lên chiếu thử ở trung tâm phát hành, xem xong, người ta tìm đến bắt tay anh với một câu đầy tính chia sẻ. Phim tốt, có tính nhân văn, cảm động, tác dụng giáo dục cao, làm sống lại được truyền thống đang bị quên lãng. Nhưng mà... Cái nhưng đó đã đẩy anh bắn ra ngoài đường với sự bàng hoàng như vừa nghe tin mẹ chết, tức là họ không mua. Hay nhưng không dám mua. Mua thì lỗ, ai trả lương cho mà sống? Thôi thì đủ ngàn vạn lý do. Lý do nào cũng thấu tình đạt lý cả. Cuối cùng, người phó giám đốc phát hành, vốn cũng là dân quen cũ với nhau ở rừng, đã thương tình mà trả anh 60 triệu để lấy gọn bản quyền. Không sao, ông ta nói. Phim này đưa xuống các huyện xa, các vùng kinh tế mới heo hút. Cứ nhét theo lệnh thì cũng chiếu được. Quăng trả lại cái 60 triệu bố thí đó, anh lủi thủi ra về, để sau đó là những ngày đạp xe, đi vật đầu khất nợ. Bạn bè thì bạn bè, hợp đồng đã ký rồi, đây là chuyện pháp luật. Chuyện đi tù, chứ có cà chớn được đâu. Khất được, nhưng không có nghĩa là xóa. Khất thì trước sau vẫn phải trả. Anh lấy cái gì ra mà trả? Toàn bộ tài sản của anh lúc này chỉ còn mỗi cái đầu. Cái đầu sôi sùng sục những khát vọng ngược chiều với dung môi. Cái đầu đang ế ẩm, có cắt ra đem bán, cũng chỉ được một nồi cám heo. Hay là đi đào vàng, đi đào đá đỏ. Cái vóc dáng lẻo khẻo của anh làm sao thực hiện được điều kinh hoàng đó? Tìm mối là một cú đi buôn cơm đen chăng? Mối nào? Buôn ở đâu? Hình thù mặt mũi cái hộp cơm đen đó nó ra làm sao, anh cũng không hề biết. Huống hồ nói đến chuyện mafia. Thế là chỉ có một cách là vào tù. Vào tù tất nhiên là anh không thích thú gì rồi. Cái tạng của anh không quen được với những chấn song. Vậy chỉ còn cách tốt nhất là chết. Chết cho thoát khỏi cái cảnh đời nhiễu nhương này. Mà chết đối với anh cũng đâu có gì mới. Đáng lẽ ngày xưa anh đã nhiều lần phải chết rồi kia mà. Anh đã nghĩ đến chuyện viết cho người bạn nhà văn một lá thư tuyệt mệnh để xin lỗi về tất cả. Chỉ viết cho một người ấy thôi. Người anh đã làm hỏng cả bản thảo, đáng ra có thể không bao giờ hỏng. Thế là anh đã xin lỗi chính cuộc đời. Anh sẽ viết, có thể viết ngay tối nay, ngay bây giờ. Tần Ngần, anh cầm lá thư của Nam lên xé đọc. Bình thân, tôi đang tự hỏi, không hiểu cậu là cái thứ người gì nữa. Cậu có thể chán tôi, chán Hà Nội, chán cái phố nhà binh, chẳng còn là nhà binh này nữa, nhưng ít nhất cũng còn con bé Niên Thảo chứ. Tội cho nó, ngày nào cũng nhắc đến cậu, đến người cha đỡ đầu rừng rưng bạc bẽo. Cậu biết không, sáng hôm qua, lật đệm giường lên để dọn dẹp. Bỗng thấy một gói Vinataba nằm bẹp dí dưới đó, thứ thuốc mà cậu thường thích hút. Tôi hỏi, nó trả lời, con để dành cho bố Bình. Mắt anh chợt nhòa đi, không đọc tiếp được nữa. Đành đi ra ban công đứng hứng gió một mình. Trời Sài Gòn sao ngột ngạt thế này? Ngoài ấy Hà Nội không hiểu đã vào hè chưa? Con bé chắc đang vùi đầu vào bài vở để chuẩn bị thi kiểm tra hết học kỳ. Chào ôi trẻ con! Nếu không có những tâm hồn trẻ thơ như thế, thì cuộc sống chẳng hóa ra tẻ nhạt lắm sao? Anh cười buồn. Rốt cuộc. Suốt mấy tháng vừa rồi, mải lo làm ăn, mải lo những chuyện đâu đâu, mình có thể để dành ra được phút nào nghĩ đến nó. Lá thư viết tiếp. Thảo đã về. Nguyên vẹn, thủy chung và đẹp ra. Chúng mình đang sống lại những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời. Cô ấy về, nhà mình lúc nào cũng như có hội. Chỉ thiếu cậu, rất thiếu. Ngôi nhà của bọn mình làm lại đã sắp xong. 3 tầng, 8 phòng, rộng rãi khang trang lắm. Tầng dưới cho thuê. Tầng trên cùng có một phòng thoáng đãng, định để dành riêng cho cậu. Về đi, lên đấy mà viết, mà vẽ, mà mộng mơ, mà quay phim chụp ảnh mặc sức. Bán hoa hồng căn hộ ọp ẹp của cậu đi. Khi nào lấy vợ, vợ chồng mình sẽ tính sau. Chỉ tiếc, đáng lẽ phần thiết kế tòa nhà này sẽ ủy thác cho cậu, nhưng chờ mãi kẻ lãng du không về nên trông cậy hết vào cậu Hùng. Cậu ấy là một giám đốc tốt và năng động hiếm có. Đất nước này mở mặt được hay không là phụ thuộc hoàn toàn vào những nhà quản lý kinh tế tài ba như cậu ấy. Chứ cả như tôi và cậu thì vứt đi từ lâu rồi. Về đi, bỏ tất cả mà về. Bọn mình đang cần cậu, nhớ cậu. Khu phố mình đang mở ra ngổn ngang thật, nhưng không đến nỗi đâu. Mùi no ấm đã bắt đầu bay về trong từng căn bếp của gia đình. Loan nó vẫn nhắc đến cậu và cũng mong cậu về. Bên trong lá thư dài dòng của Nam có một mảnh giấy mang nét chữ con gái nhỏ xíu nghịch ngợm gài vào. Em đây, Loan đây. Chào vị hiệp sĩ còm cõi của thế kỷ thị trường. Người có khỏe không? Xin cung cấp cho nhà đạo diễn mấy thông tin. phố ta vẫn thế, thậm chí còn ồn ào bóng bẩy hơn. Con gái phố mình vẫn đẹp, ăn mặc xe pháo diêm xú hơn cả con gái trong ấy, dù tiếng Nghệ Tĩnh ngày càng nhiều hơn tiếng Hà Nội. Chị hiềm nỗi, đó vẫn là cái diện làm vốn, nhịn ăn nhịn uống đi mà diện. Thiên hạ từ mọi nơi, nếu có dịp về Hà Nội thì không thể không tò mò ghé qua phố ta để chứng kiến tận mắt. Hình như thế thôi, cái phố âm u, biểu tượng của một thời bao cấp ảm đạm, đang thay hình lột xác ra sao? Thành thử, phố mình đâm oan. Miếng giấy còn hết chỗ, những hàng chữ lập tức được bò như kiến chéo chéo hai bên lề. Cho đến nay, không trừ một mặt tiền nào là không có cửa hàng, kể cả mặt tiền thâm nghiêm nhất. Chợ xe máy đã đổ bộ xuống, chạy song song với phố ta. Hàng ngày, hai dãy phố, hai cái thương trường tác động qua lại nhau hay đáo để. Em chỉ hãi rằng, chất lừa lọc, mafia, gangster của cái chợ kia mai mốt sẽ thừa cơ tràn qua kẽ nẻ ngấm sang bên này mất. Quán cà phê bố em đã bị sập, sập luôn cả cái triết lý cà phê đen của anh. Nhưng còn quán nào trụ được lại trụ rất hùng mạnh. Thông tin vặt cuối cùng, vợ chồng gã ăn mía đêm nghe nói đang làm ăn khá giả, đứng ra lập một hãng đường gì đó. Còn cái tay đi tù về giàu lắm. Đang định chuyển sang kinh doanh địa ốc thì lại có tin bị cảnh sát kinh tế sờ đến trong những vụ buôn lậu ô tô qua biên giới. Nhà thơ của những làn điệu chèo, em có vào thăm, đang thở những hơi cuối cùng trong quân y viện. Và em, con bé ương ngạnh này vẫn thế, tối tối tắm rửa thơm tho rồi lại tự ôm ấp linh hồn lãnh cảm của mình. Đi ngủ, hết. Về cho vui anh Bình nhé, Hà Nội sắp vào thu rồi. À quên, cho Loan hỏi thăm người đàn bà ấy nhé. Yêu lại đi anh ạ, yêu cho vui. Đọc xong lá thư, Bình mệt rã cả người. Anh đang nghĩ đến chuyện từ biệt tất cả. Đây là lá thư như tiếng gọi thì thầm của kiếp sống kéo giật anh trở về với cuộc đời. Mệt quá, nhưng như thế là dù sao Thảo cũng đã về, về nguyên vẹn. Cha con nó đang rất cần sự hiện diện của cô ấy. Mừng cho mày Nam ạ, và cũng lẽ cũng mừng cho cả tao. Ít nhất trong cõi đời này cũng còn có một cái gì đó để tin mà chưa đến nỗi phải vội vã đập đầu ngay vào tường. Còn Loan, cô ấy có nhắc đến người đàn bà kia. Thật ra trong những ngày đi gọi vốn, những ngày nhọc nhằn đi khất nợ, anh không phải không có lúc đã nghĩ đến người ấy. Nghĩ đến nóng phừng người lên nữa là khác, nhưng vẫn là cái nghĩ chỉ liên quan đến đồng tiền. Và như vậy thì anh không muốn, anh không thể, dù là phải ngồi tù. Quá căng thẳng và mệt mỏi, anh ngoẹo đầu xuống gối ngủ thiếp đi, để nguyên cả giày. Sáng hôm sau, khi anh chưa kịp tỉnh dậy, thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Trời ơi! Chẳng nhẽ lại là một kẻ nào đến đòi nợ. Mắt nhắm mắt mở, vừa mới hé cửa ra, anh đã chợt đứng chết sững. Giống như sự báo ứng của lá thư hôm qua, đứng trước anh, lộng lẫy và dịu mát là người đàn bà ấy. Với ánh mắt tràn đầy thương cảm, ánh mắt của một người mẹ, người chị, không để cho anh kịp sửa sang lại đầu tóc, áo quần. Bà khách nói luôn, nói gấp gáp, như sợ không nói thì không bao giờ nói được nữa. Em đã biết Bình vào đây từ lâu. Bình đi đâu làm gì và sống ra sao, em đều hay biết. Nhưng đã hiểu tính Bình, nên em chỉ im lặng. Thế rồi, đến cái bữa Bình mang phim đi duyệt, có vẻ khô cổ. Người khách dừng lại nuốt nước miếng. Xem xong thì em đã khóc, khóc nhiều lắm. Càng khóc hơn khi em biết rằng người ta không ai chịu mua cuốn phim ấy. Bà khách dừng lại, lấy khăn tay chùi nước mắt thật. Bình lúng túng. Xúc ấm định pha trà, nhưng phích nước đổ ra lại còn lạnh hơn nước máy, nên đành ngồi im, chân tay ngượng nghịu không biết để đâu. Cùng xem với em hôm ấy, có cả chị bạn Việt Kiều là đạo diễn điện ảnh ở bên đấy vừa sang Việt Nam. Chị ấy cũng khóc và nói rằng nếu phim Việt Nam, phim nào cũng được như phim này thì nền điện ảnh của các bạn chẳng có gì phải hổ thẹn với thế giới hết. Trên đường về khách sạn, chị ấy tâm sự thêm. Thực ra đối với phương Tây, việc Việt Nam đánh thắng Mỹ vẫn đang còn là một ẩn số lịch sử. Và thế giới biết đến Việt Nam, kính trọng Việt Nam cũng chỉ vì cái đó. Bộ phim vừa xem đã trả lời được nhiều điều bằng một tay nghề vững chãi và một dàn diễn viên thể hiện nghiêm túc. Bình lắc đầu chán nản. Xin lỗi, có lẽ bà ta thiên vị vì biết chị có quen tôi, hoặc giả bà ta có chồng hoặc con gì đó liên quan đến cuộc chiến tranh này. Nếu bà ta hay rằng 12 cuộn phim còn đang nằm chết xó trong góc toilet kia, thì có lẽ cảm nhận sẽ... Không, chị ấy biết. Còn biết nhiều hơn thế nữa là khác. Anh bình tĩnh nghe em nói nốt. Em biết anh đang bức xúc, nhưng hãy nghe em. Bình biết không, những ngày Bình lặn lội đi khất nợ vừa qua em cũng biết. Đã nhiều lần em muốn đến đây để giúp Bình thanh toán hết nợ nần, nhưng em biết Bình sẽ không bao giờ chấp nhận. Chính vì thế mà em đành phải nói thực với chị bạn kia toàn bộ cảnh ngộ của anh. Nói làm gì? Bình cầu cậu. Nói chị tổ người ta cười thêm. Anh hiểu sai rồi đấy. Chị ấy có bố là tỉnh ủy Việt Minh bị Pháp giết trong thời kỳ 9 năm. Rồi chị ấy được ông chú là tư sản đón sang bên ấy học. Nghe xong chị ấy không nói gì. Chị bảo ra bưu điện phách một bức điện về nước có chút việc. Và không ngờ tối qua chị tìm đến em thông báo. Những người Việt Nam yêu nước bên ấy đã đồng ý mua bộ phim của anh với... Bình tự nhiên thấy ngộp thở. Anh không dám tin vào cái điều mà nếu nghe xong, toàn bộ cuộc đời anh có thể sẽ được chuyển hẳn sang một hướng khác. Khoan, khoan đã. Giọng anh lào phào. Nhưng họ đã xem đâu? Đã biết gì đâu? Tôi không muốn đây chỉ là kết quả của một sự cứu vớt. Người đàn bà khẽ thở dài. Anh lại hiểu sai rồi. Người bên ấy, dù có muốn cứu vớt đi nữa, nhưng không nhìn thấy lợi là người ta vẫn có thể bỏ qua. Chị đạo diễn đã đứng ra đảm bảo về chất lượng nên họ tin. Nếu anh biết, chính chị này đã 3 lần ngồi ghế giám khảo trong các cuộc thi phim lớn trên thế giới. Vâng, tôi xin lỗi. Họ sẵn sàng trả cho anh 60.000 đô la Mỹ với điều kiện mua đứt bản quyền và chị ấy nhờ em đến hỏi ý kiến của anh trước. Bình chìm nghỉm đi trong một mớ cảm xúc trộn rộn khó tả. 60 là 600 triệu Việt Nam. Phim làm hết 300, còn 300. Trong đầu anh cháy bùng một suy nghĩ. Sẽ trả, phải, sẽ trả cho anh bạn nhà văn già ấy hẳn 1/10, tức 6.000 đô, để có thể ngồi dậy và tiếp tục cầm bút. Còn lại, sẽ trả bổ sung cho tất cả những người làm phim, nhất là anh em diễn viên vất vả đến khôn cùng mà như không để ý đến đồng thủ lao vừa qua. Và sau đó, với số vốn còn lại, anh sẽ bắt tay ngay vào kịch bản phim Phố Nhà Binh. Cùng lúc với cảm xúc tan chảy thăng hoa đó, một cảm xúc khác ngọt ngào hơn, lạ lùng hơn. Thứ cảm xúc đó nhen lên từ trái tim, mà rất lâu anh mới lại thấy nó bất chợt xuất hiện. Anh nhìn lên. Người đàn bà vẫn ngồi đó, hai tay đặt hờ trên đầu gối, ánh mắt tỏa ra những tia sáng dịu dàng đến nôn nao. Run rẩy, anh đưa tay nắm nhẹ lên bàn tay qua những ngón trắng muốt ấy thì thầm. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn em nhiều lắm. Đây không phải chỉ là vấn đề tiền, vấn đề mua hay là không mua. Hơn thế em biết không, nó giúp anh có thể tiếp tục làm nghề. Người đàn bà khẽ rụt tay lại, nén tiếng thở dài, mắt nhìn thật buồn. Anh! Sau mọi việc, em mời anh đến thăm vợ chồng em, cũng ở gần đây thôi, em sẽ cho người đến đón. Anh ngồi ngay người dậy và bất giác mỉm cười. Cái cười còn tiều tụy, mất mát và khổ sở hơn cả trước khi người đàn bà ấy đến đây. Tuy thế, thông tin của Loan về cặp vợ chồng gã đàn ông ăn mía đêm của đạo diễn Trọng Bình cũng chỉ mới đúng một phần. Cũng như đời sống người Hà Nội những ngày này bao giờ cũng quay cuồng vận động nhanh hơn dự kiến. Hào hoa, tràng an, văn vật, hoa nhài thanh lịch. Bao nhiêu đời nay, bất kể những biến thiên lịch sử chảy theo chiều nào, người Hà Nội vẫn cứ bám riết lấy những khái niệm đó như một sự cứu cánh sang trọng. Nhưng đã tới lúc, cái sự cứu cánh ấy tự mất khả năng cứu rỗi linh hồn, dòng đời để hy vọng rằng khi lên được bờ bên kia, con người có thể thơ thới bước khoan nhặt trong nắng gió mùa thu vàng sáng mà chẳng phải gập người xuống lo toan khốn khổ cho miếng ăn ngày mai. Lãm đang dự tính chuyển giao cái lò đường gồm 20 công nhân này cho người khác để anh dành tay mở thêm một cơ sở sản xuất nữa ở phía bắc thành phố. Hơn một năm nay, do nắm vững thị trường làm ăn có chữ tín, biết cách cạnh tranh với các lò đường quốc doanh, biết khách hàng, chủ hàng và trên hết là nắm được bí quyết nghề đường của ông bố vợ, của tất cả những cơ sở trong ngoài quốc doanh, rồi về đúc kết lại, lưng vốn của anh đã lên tới một con số đáng kể. Từ một vườn mía nhân ra nhiều vườn mía, từ một lò đường sẽ nhân ra hai rồi ba lò đường, thứ đường trắng ngà ngọt sâu của anh đã thực sự chiếm lĩnh thị trường. Đã có những cơ sở bánh kẹo từ miền trong, từ phía nam ra đặt hợp đồng mua đường của anh dài hạn. Sức tiêu thụ càng nhiều, những hạt đường của anh càng ổn định phẩm chất, giá cả cũng biến động không đáng kể so với sự đảo điên bên ngoài. Cơ ngơi bành trướng, anh sử dụng ngay chị vợ tháo vát và danh ma làm kế toán kiêm cung ứng vật tư. Đồng thời, thu nạp bằng cách trả lương cao cho tất cả những người giỏi nghề đường bên gia đình phía vợ vào làm ăn theo phương thức khoán sản phẩm. Sản phẩm tốt, thu nhập cao, phúc lợi nhiều, nhưng lộc bất tận hưởng. Anh hào phóng san sẻ một phần lãi suất cho địa phương, trường học và nhận thêm thương binh tại chỗ vào làm hợp đồng. Chính quyền xã, rồi chính quyền huyện, thậm chí cả chính quyền tỉnh bắt đầu biết đến anh. Họ cứ xuống thăm anh, mặc nhiên chấp nhận anh như một công dân tích cực của tỉnh. Và trong những hội nghị kinh tế quan trọng, anh bỗng trở thành khách mời danh dự. Sáng hôm đó, có một quân nhân trông dáng người khắc khổ, không còn trẻ, khoác ba lô đến tìm ông chủ lò đường trẻ tuổi. Đó là Tùng, người sĩ quan đặc công đã gặp và cưu mang anh trong những ngày khốn đốn của vùng dịch đá đỏ. Phá sản rồi. Tùng quẳng phịch chiếc ba lô, lép kẹp xuống. Máy móc mua hàng tỷ, bây giờ xếp xó. Hết đá à? Lãm hỏi, sau một hồi lâu chỉ đứng nhìn, hay là bị lừa? Hết tiền. Tưởng đấu thầu chỉ chừng hơn 1 tỷ hectare đất, nhưng các bố ở tỉnh, ở trung ương, kể cả ngoại quốc nhảy vào như là châu chấu, thế là nó nâng bén lên 5 tỷ. Đơn vị ăn cướp được tiền ở đâu ra? Đành phải bó gối ngồi im. Mẹ kiếp, làm cái thằng khai thác đá đỏ mà tháng nào cũng bị quỵt lương thì nhục quá con chó. Thả đi đổ cứt cho bọn nhà giàu còn hơn. Tao chán, xin về, về luôn. Không cần chuyển ngành chuyển nghiếc lôi thôi. Về Hà Nội, ghé qua phố nhà binh hỏi, người ta nói mày ở đây, nhớ, định đến thăm, gặp được mặt một tí rồi mai tách về quê, lại còn trâu cái cày vững nhất. Lãm im lặng nghe, không nói lại một câu gì, vẻ mặt dễ làm người ta lầm tưởng là khinh khỉnh. Tùng cũng tưởng như thế, ngó nhìn quanh quất một lượt rồi cười nhạt. Nhà xưởng cơ ngơi trông có vẻ phát đạt lắm. Nhưng mà thôi, mày đang bận hả? Đang làm chức phận ông chủ hả? Mừng, nhưng tao phải về cái đã, làm việc đi. Lãm cũng cười nhạt, còn nhạt hơn. Thì cứ việc về ai cấm? Viên đá đỏ bị phá sản, nhưng cái đầu anh có bị phá đâu mà nhặng lên thế? Cậu nói thế là có ý gì? Tùng lại bỏ thõng chiếc ba lô xuống. Là cái ý anh phải ở lại đây nhậu nhẹt cái đã. Cái thằng lúc nào cũng chỉ nhậu với chả nhậu. Thôi được. Cô Thoa có đấy không? Lãm quay xuống nhà gọi to một tiếng. Chỉ lát sau, một cô thôn nữ trẻ măng, dáng người mập mạp, hai má đỏ căng như đang phát dục chạy lên. Anh cho gọi em ạ. Giọng cô ngoan như học trò. Làm hộ mâm cơm đãi khách nhé. Khách đặc biệt. Cô nói tìm cho tôi những món ăn ngon nhất vào. Dạ, khách đặc biệt, em hiểu ạ. Thôn nữ khẽ liếc nhìn người lính một cái rồi đi xuống. Đôi mông con gái đảo qua đảo lại như đi trên dây. Lãm quay sang bạn. Nếu là người dưng hay khách hàng, tôi sẽ cho xe đưa ra ăn nghỉ ở khách sạn tỉnh. Nhưng với anh thì lại khác. Phải ở đây, ngay tại vườn mía này, thức với nhau trắng đêm, vứt tất cả mọi chuyện đi. Tùng lại ngồi xuống nhìn chăm chú vào Lãm, cười lắc đầu. Cậu đợt này trông khác quá. Hồi nãy tí nữa mình không nhận ra. Cứ hệt như một thằng tư sản con, tóc cắt ngắn, trải ngôi trải thứ, ăn mặc cứ như sắp đi khai hội, lại còn bận cả giày đen, cà vạt nữa. Kinh đấy. Mà này, Hình như cái môi dày cộp của cậu, cái cách nói năng như là chó ăn vã mắm ấy. Ấy xin lỗi nhá, của cậu cũng đổi khác đi thì phải, giống giống như cái bọn xếp đá sắp vào cuộc đấu thầu. Nhưng nói thật đừng giận nhá, tôi thích cái kiểu ăn nói của cậu trước kia hơn. Khó chịu một tí nhưng nó thật. Bây giờ ngồi trước cậu, tớ cứ có cảm giác đang ngồi với giai cấp khác. Thì cứ cảm giác ai cấm, công việc nào thì phong độ ấy chứ. Lèm nhèm, các chủ hàng vào đây, họ coi thường, họ ngại. Được thôi, lát nữa bia rượu vào, tôi lại chó ăn vã mắm như cũ. Anh chỉ có nước bán giới, bây giờ anh đi tắm đi, có nước nóng đấy. Tắm xong, anh tạm mặc bộ pyjama của tôi rồi ta nhậu. Một cô gái khác, lớn tuổi hơn, có vẻ là dân thị thành, khẽ khàng bước vào, khẽ khàng nói. Thưa anh, cô ông khách ở Đồng Hới ra muốn gặp anh bàn về hợp đồng. Thế à, nói giúp tôi có việc bận, bận cả ngày nay sáng mai, chiều mai mời quay lại nhé. Này cậu, Tùng nhăn nhó, việc nào ra việc đó, cậu cứ giải quyết công việc đi để mặc tớ. Tớ đã từng ở nghề kinh doanh tớ biết. Thì tôi đang việc nào việc đấy đấy thôi. Việc quan trọng nhất của tôi lúc này là tiếp anh. Cô cứ ra nói như thế nhé. Dạ, nói họ chiều mai quay lại ạ. Cô gái duyên dáng, thơm thoảng mùi nước hoa tàu lại khẽ khàng đi ra. Tùng nhìn theo, mắt anh vô tình đụng phải chiếc Toyota màu kem không còn mới đậu ở bóng rợp góc vườn. Chắc là xe của hắn. Anh nghĩ thế và vô cớ, cái đầu của người lính đào đá đỏ lại lắc lắc như không hiểu gì cả. Cô ấy đâu? Bọn nhóc đâu? Ở Hà Nội, thỉnh thoảng mới xuống đây. Tôi có một căn phòng giao dịch nhỏ trên đấy, còn hai đứa bé. Phải cho nó ăn học ở thủ đô, chứ chả nhẽ lôi nhau cả xuống đây. Để rồi, hễ cứ mở miệng ra là dày sâu cắn lúa là vụ đông xuân này đến cấy hết diện tích à? Khà khà, thường buổi tối, nếu không có việc gì đột xuất, tôi cũng về nhà. Có vài mươi cây số ăn thua gì, nhưng mà đêm nay tôi sẽ ở lại đây. Gọi qua điện thoại cho cô ấy biết để tán gẫu với anh. Tán gẫu giữa thiên nhiên toàn mùi mía mới khoái. Quý thính giả vừa lắng nghe phần 20 cuốn tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những phần tiếp theo trong chương trình đọc truyện đêm khuya của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.